Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 489, quỳ hoa khiếu giang hồ 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thứ nhất, bước chân phải vững, vẻ mặt nghiêm túc của Pháo Thiên Minh vang vọng trong tâm trí tinh ảnh. Tinh ảnh liên tục lùi lại, bị dồn đến mép vực thảm, cuối cùng nhảy vọt lên, như cây hành rút khỏi đất khô. Lam Sắc cười lạnh một tiếng, ngươi bay lên, đỉnh đầu ta, vẫn không thể nhanh hơn ta xoay người. Nghĩ đến đó, hắn xoay, người, hai quyền đánh thẳng ra, nhưng rõ ràng hai quyền này đánh hụt vị trí, tinh ảnh nhảy không phải sau lưng hắn, mà là vai của hắn. Lam Sắc cảm thấy áp lực trên vai, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy tinh ảnh đứng trên vai mình, lấy ra một vật gì đó, đổ ra một đám sinh vật gì đó. Rắn, Lam Sắc kêu lên thất thanh, tuyệt vọng tự sâu tâm can. Có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống hồ là sau mấy ngày tiếp xúc mật thiết với bầy rắn, sau những tiếp xúc thân mật ấy, hậu quả là có hai. Một là vốn sợ rắn, sau khi tập luyện, nhìn rắn như nhìn run rế. Hai là vốn không sợ rắn, trải qua rèn luyện, nhìn run như thấy rắn. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, cho dù chỉ là bầy run trong hang chạy loạn trên người, cũng đủ khiến người bình thường rợn tóc gáy. Lam Sắc là người bình thường sao? Đáp án chắc chắn là phải. Vậy nên hắn sợ, rất sợ, thậm chí nhắm mắt, cả tay cũng không dám nhúc nhích. Chiêu thứ hai, tay phải chuẩn, ngươi chỉ có một cơ hội. Tinh ảnh lật ngược tình thế, hoàn toàn không do dự, ném hộp kiếm ra, hai tay mỗi bên rút một phi đao. Hắn úp mình nhảy xuống, cắm hai phi đao vào hốc mắt Lam Sắc. Cái này mà thay bằng thực tế, một nhát đao đã đủ cướp mạng người, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, có chỉ số tấn công. Cho dù là kỹ năng đao pháp của tiểu lý phi đao cộng lại cũng chỉ gây ra trọng thương, huống hồ chỉ là tay không mà thọc vào. Lam Sắc nhận thông báo mắt đã mù, lại kêu thảm một tiếng. Hắn quỳ xuống, che mắt, trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù mình mù, tinh ảnh vẫn chẳng làm gì được mình, chủ yếu vì nội công của tinh ảnh mới có 1 năm. Hoàn toàn không thể mượn lực đả lực phá vỡ nội lực tuyệt học cấp 10. Không chỉ hắn nghĩ thế, đối thủ của hắn cũng nghĩ. Chiêu thứ ba, lòng phải tàn nhẫn. Vì thế mọi người đột nhiên chứng kiến một việc kinh hoàng. Tinh ảnh lấy ra sợi dây thừng dài 3 mét, thòng một vòng tròn lỏng lẻo trên người Lam Sắc, không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng quàng lên. Sau đó hắn cột chặt đầu dây thừng còn lại vào một góc nhô ra của tảng đá nặng cả nghìn cân ở ven vách núi bên cạnh, rồi bắt đầu dùng nội lực đẩy tảng đá. Mọi người trông chờ tảng đá rơi xuống vách núi, sợi dây đột nhiên căng cứng, rồi Lam Sắc biến mất. Đây chính là cảnh quay sốc thường thấy trong phim Mỹ, một người bất ngờ bị quét khỏi tầm nhìn. Mọi người cùng cầu nguyện tuyệt đối đừng kết thúc kiểu phim hàng nội địa, nói vài câu vô nghĩa rồi chết, có làm thế nào cũng không chết, dù gì cũng phải làm sao sống sót chứ. Giả như gặp trường hợp như Trương Tử Nghi bị giết 4 lần mà không chết, mọi người lau mồ hôi lạnh. Cái gã ngớ ngẩn này cần gì dùng tảng đá to thế làm gì, chỉ cần 300 cân là được rồi mà. Pháo Thiên Minh thấy Lam Sắc run rẩy, bắt đầu lục tìm trong túi, lấy ra một cái bọc giấy, cùng với tất cả khán giả la lên không tốt. Tinh ảnh nghiến răng tới sắp nát vụn, hòn đá này không phải hình tròn mà là đa giác, may là nhiều góc cạnh, nếu không thì sợi dây dài 10 mấy mét, không có góc thì không thể buộc được. Hắn đang ở bước then chốt, chỉ cần lật đổ được hòn đá này một cái, coi như đã hạ được xuống vách núi. Đẩy đi, đẩy đi, trăm vạn khán giả trong và ngoài khán đài cùng reo hò. tỷ lệ cược cho lam sắc quá thấp, không có gì hấp dẫn. Trong khi tỷ lệ cho tinh ảnh là 2-5 lần. Tình huống này khiến khán giả cả nước đặt cả tiền ăn sáng ngày mai vào tinh ảnh. Hoàn toàn không cảm thấy hành động hạ sát một cao thủ đỉnh cao là vô đạo đức đến mức nào. Lam sắc cuối cùng cũng bị xé toạc gói giấy, hất văng ra ngoài, trong làn khói vàng, hàng chục con rắn chạy tán loạn. Là hùng hoàng, mọi người đồng thanh phán đoán, đẩy nào, đẩy đi, ú ú. Rất nhiều người khóc lóc. Sớm muộn, dì Lam cũng sẽ phát hiện trên lưng còn có một thứ đồ chơi như rắn rết. Tinh ảnh biết thời gian không còn nhiều, nghiến răng đến bật máu. Hay, một tiếng, cuối cùng không phụ lòng trông đợi. Tảng đá rốt cuộc cũng lật ngửa. Mặt trước của nó chậm rãi hạ xuống vách núi. Trái tim mọi người như thắt lại. Tảng đá, cuối cùng cũng rơi xuống vực. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn, ngùi tảng đá kéo căng dây thừng vẫn xảy ra chút chuyện. Là chuyện gì vậy? Chúng ta hãy xem lại đoạn quay chậm. Cách chương.